Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, thứ 355 chương khăn mặt đeo thân thích. Kỳ An Trần lại lần nữa bị sáu cự gạch dưới đại một chút đập chung. Nàng nghe thấy chính mình thổ huyết thanh âm ni, Sở Mộ Phong bị lão bà đằng đằng sát khí ánh mắt, thấy hơi có chút mặt đỏ. Kia vẻ mặt ngượng ngùng, nháy hoa đào mắt bộ dáng. Thực sự là người xê monster, muốn đem hắn 100 biến a 100 biến, mà lại hắn còn đinh như vậy một mị hoặc yêu nghiệt mặt. Sắc mặt càng hồng nói, người khẳng định thích nhìn, Kỳ An Trần phát điên, ta không thích, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.